Vô địch kiếm vực, chương 1998, có thể đứng hàng năm vị trí đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở Dương Diệp trước mặt, là một gã mặc thanh niên, nam tử hơn 20 tuổi, quần áo cẩm bào, trường phát dựng đứng lên treo với não sau. Tại đây cái trán chỗ, có một đỏ tươi dấu ấn chuyển liên hoa hình, tiên diễm lại quỷ dị. Mà ở trong tay nam tử, là một thanh trường kiếm màu xanh, kiếm nhọn chuyển lưỡi rắn hình. Mà này lúc, cái này kiếm nhọn chính để lấy Dương Diệp giữa chân mày. Nam tử nhìn Dương Diệp, khóe miệng mang theo cười nhạt. Nam tử cũng không có phát hiện, ở Dương Diệp da thịt xuống, lóe ra nhàn nhạt kim quang. Dương Diệp đang muốn nói, mà lúc, nam tử kia đột nhiên thu hồi kiếm. Hướng lui về sau trăm trượng khoảng cách, nam tử múa qua múa lại kiếm trong tay. Tức thì, kiếm quang lóe lên, nam tử nhìn Dương Diệp, khóe miệng hơi cuộn lên. Vừa mới đến thế tục, liền nghe được ngươi Dương Diệp đại danh. Nói ngươi là cái gì bây giờ đại thiên vũ trụ đệ nhất thiên tài? Vẫn là cái gì đệ nhất kiếm tu? Hiện tại nhìn một cái, có cây NBD 8 điểm có tiếng không có miếng A, nói đến đây. Nam tử cười cười, ta biết, ngươi nhất định sẽ trước khi nói là ta đánh lén ngươi. Không có quan hệ, ta cho ngươi một lần cơ hội. Đến, xuất kiếm, để cho ta nhìn chúng ta một chút đại thiên vũ trụ đệ nhất kiếm tu thực lực chân chính. Ngươi có bệnh, Dương Diệp đột nhiên nói. Nghe vậy, nam tử kia hơi sững sờ. Lập tức bên ngoài tiếu dung dần dần băng lạnh xuống. Ta bây giờ hối hận cho ngươi cái này cơ hội. Dứt lời, tay đột nhiên run lên. Một đạo kiếm khí bắn nhanh mà ra. Trong nháy mắt tới Dương Diệp trước mặt. Xa chỗ, Dương Diệp bấm tay một điểm. Ở trước mặt hắn đạo kiếm quang kia trong nháy mắt tiêu tán. Ân, xa chỗ, cái kia thanh niên trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Có chút ý tứ A, thanh âm rơi xuống. Bên ngoài đột nhiên cầm kiếm hướng về phía Dương Diệp cách khoảng không chính là đâm một cái. Một nhát này, trực tiếp làm cho Dương Diệp trước mặt không gian nổ bể ra đến. Cùng này đồng thời, Dương Diệp chu vi mấy ngàn trượng bên trong không gian trực tiếp rạn nứt ra. Đó là bị kiếm khí đánh rách. Uy thế của một kiếm, cường hãn như này. Nhưng mà, cái kia thanh niên chân mày cũng là nhíu lại. Bởi vì Dương Diệp đứng ở nơi ấy, một chút việc cũng không có. Thanh niên nhìn Dương Diệp hồi lâu, nhưng sau nói, quả thực có chút ý tứ. Cái này lúc, xa xa Dương Diệp đột nhiên nói, ở ngươi chết phía trước, hỏi ngươi để hỏi vấn đề, ai cho ngươi tới? Thanh niên cười nói, làm sao, sợ? Dương Diệp lắc đầu, ta chỉ là muốn trảm thảo trừ căn. Ha ha. Thanh niên đột nhiên nở nụ cười. Dương Diệp a Dương Diệp, ngươi nhưng là thật cuồng. Trảm thảo trừ căn, thực sự là cười ngạo ta. Ngươi cũng biết ta là người phương nào. Dứt lời, hắn chỉ ngực trái mình trước. Nơi ấy, đột nhiên xuất hiện một nho nhỏ chữ kim. Binh, thanh niên cười nói. Hiện tại biết ta là ai không? Còn muốn trảm thảo trừ căn? Chính ngươi cảm thấy buồn cười không? Binh gia. Dương Diệp không nghĩ tới. Trước mắt nam tử này dĩ nhiên là binh gia người đến. Xem ra, binh gia đã bắt đầu chú ý hắn. Sát phạt nhất mạch mới phù chủ. Thanh niên khẽ cười nói. Ngươi cái này vị phù chủ. Có như vậy điểm yếu a, không bằng bà. Đem, cái kia binh phù cho ta. Đổi lấy chính mình mấy năm sống tạm. Như thế nào? Dương Diệp không nói gì. Hắn bàn tay phải bằng phẳng vươn. Rất nhanh, tại hắn trong lòng bàn tay, một thanh kiếm bắt đầu xoay tròn. Theo thanh kiếm này xoay tròn, giữa sân đột nhiên xuất hiện một khí thế bén nhọn. Cảm giác được cổ khí thế này, cái kia thanh niên khuôn mặt sắc dần dần lạnh xuống. Mà đang ở cái này lúc, xa chỗ Dương Diệp kiếm trong tay đột nhiên tiêu thất. Ông, theo một đạo tiếng kiếm reo vang lên, cái kia thanh niên trực tiếp bị một đạo kiếm quang rung động đến mấy ngàn trượng có hơn. Mấy ngàn trượng bên ngoài. Thanh niên cúi đầu nhìn một chút kiếm trong tay của chính mình. Kiếm trong tay hắn đã rạn nứt ra, rời ra phá toái. mà đang ở cái này lúc. Hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía xa chỗ. Ở nơi ấy, cái kia nam tử áo xanh trong tay xuất hiện một thanh kiếm. Kiếm cao tốc xoay tròn. Trận trận kiếm quang lóe lên. Nhìn thấy một màn này, thanh niên sầm mặt lại. Trong con ngươi, ngưng trọng nhiều một chút. Rất nhanh, trong cơ thể hắn huyền khí dũng mãnh vào trong tay thanh kiếm bên trong. Trong sát na, ở chung quanh hắn, xuất hiện nhiều đóa kiếm liên. Những thứ này kiếm liên càng ngày càng nhiều. Giống như tiết hoa vậy tụ tập ở thanh niên bốn phía. Nhìn thấy một màn này, xa chỗ Dương Diệp hơi ngẩn người. Kiếm liên sát, người biết kiếm này kỹ năng. Xa chỗ, thanh niên chân mày cau lại. Dương Diệp thần sắc hơi có chút cổ quái. Rất nhanh, kiếm trong tay hắn tiêu thất. Mà ở hắn kiếm tiêu thất cái kia nhất chớp mắt, thanh niên chung quanh những thứ kia kiếm liên đột nhiên điện xạ mà ra. Chỉ là trong nháy mắt, Dương Diệp chu vi liền xuất hiện vô số đóa kiếm liên. Mà cái kia thanh niên bản thân tắc thì trực tiếp bị Dương Diệp một kiếm kia truyền vai mà qua. Thanh niên không có tuyển trạch phòng thủ, mà là lựa chọn lấy thương đổi thương. Nhưng mà, hắn rất nhanh kinh trụ. Chỉ thấy xa chỗ, Dương Diệp kiếm đột nhiên động mỗi một lần huy kiếm, đều sẽ có một đóa kiếm liên điêu tan. Không đến một hơi thở thời gian, Dương Diệp chu vi những thứ kia kiếm liên chính là đã toàn bộ tiêu thất. Làm sao có thể, thanh niên khó tin nhìn Dương Diệp. Cái này kiếm kỹ, nhưng là hắn tối cường kiếm kỹ một trong. Cứ như vậy bị phá rớt, kiếm liên sát, Dương Diệp nhẹ cười cười. Cái này kiếm kỹ hắn là đã gặp, cũng nghiên cứu qua. Đối với cái này kiếm kỹ ưu điểm cùng khuyết điểm, hắn vô cùng tinh tường. Thanh niên nam tử này ở trước mặt hắn thi triển cái này kiếm liên sát. Không thể nghi ngờ là tự tìm tử lộ. Ngươi làm sao biết kiếm này kỹ năng? Thanh niên gắt gao nhìn chằm chằm Dương Diệp, đồng thời còn biết nhược điểm của nó. Dương Diệp nhún vai, đoán, nghe vậy, thanh niên khuôn mặt sắc tức thì xanh mét đứng lên. Mà đang ở cái này lúc, xa xa Dương Diệp đột nhiên tiêu thất ngay tại chỗ. Sau một khắc, từng đạo kiếm quang trong nháy mắt đem cái kia thanh niên bao phủ. Gần người giao chiến, vừa mới gần người, cái kia thanh niên đã bị trực tiếp áp chế. Hoàn toàn bị áp chế. Bất kể là ai tại ý thức trên, lên, hay là tại tốc độ tiến lên. 10 hơi sau, thình thịch, theo một đạo tiếng nổ vang vang lên. Cái kia thanh niên trực tiếp bị chấn động bay ra ngoài. Cái này nhất phi, đủ đủ bay nghìn trượng. Bên ngoài mới vừa dừng lại một cái. Dương Diệp chính là lần nữa xuất hiện ở trước mặt của hắn. Ngay sau đó, Dương Diệp giơ tay lên chính là một kiếm phách hạ. Thình thịch, thanh niên lần nữa bay ra ngoài. Lúc này đây, trong miệng liên phun mấy cái tinh huyết, Dương Diệp sẽ xuất thủ lần nữa. Mà đang ở cái này lúc, hắn đột nhiên quay đầu nhìn về phía chân trời. Trầm mặc nhất chớp mắt, Dương Diệp kiếm thu, nhìn về phía trước mặt cách đó không xa thanh niên. Ta bất kể ngươi là cái nào một mạch, thế nhưng ngươi nhớ kỹ. Ta hiện tại không có thời gian cùng các ngươi chơi. Đừng tại tìm đến ta. Nếu không, lão tử đánh chết ngươi. Dứt lời, hắn xoay người trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang biến mất ở phía chân trời. Mà đang ở cái này lúc, một đạo kiếm quang đột nhiên từ cái này phía chân trời điện xạ mà đến. Kiếm quang mục tiêu cũng không phải là cái kia thanh niên, mà là Dương Diệp phía trước sở đứng vị trí phía sau 10 trượng chỗ. Thình thịch, nơi đó không gian đột nhiên nổ bể ra đến. Ngay sau đó, nhất danh người đàn ông trung niên tự trong đó đi ra. Ở người đàn ông trung niên lòng bàn tay bên trong, có một đạo vết máu. Tiên huyết chính tích, uyển sư, xa chỗ, cái kia thanh niên đã đi tới. Thấp giọng nói, người đàn ông trung niên nhìn một chút lòng bàn tay vết kiếm. Sau đó nói, ta như tới chậm một chút, người sẽ chết. Thanh niên trầm mặc, đánh bất quá chỉ là đánh không lại. Hắn không biết tìm mượn cớ, kiếm cớ, sẽ chỉ làm người coi thường. Người đàn ông trung niên ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Lấy tầm mắt của hắn, còn có thể chứng kiến một đạo nhỏ bé yếu ớt chút nào phát kiếm quang. Có thể chứng kiến, dĩ nhiên có thể đuổi tới. Bất quá, hắn cũng không có Tiễn Trạch đuổi theo. Quá hồi lâu, người đàn ông trung niên nói. Giết mạch tuy là cùng ta công mạch không có gì đặc biệt khác sâu giao tình. Thế nhưng, hai chúng ta mạch cũng không có quá ân oán. Ngươi tới tìm hắn, không thể nghi ngờ là đang vì chúng ta mạch này gây phiền toái à, thanh niên đầu thấp hơn. Ta sai rồi, người đàn ông trung niên nói. Đừng xem sát phạt nhất mạch xa suốt. Thế nhưng, ngươi có thể đừng quên. Sát phạt nhất mạch cái kia vị tiểu sư thúc còn sống. Năm đó như không phải hắn đi vực ngoại tinh không chiến trường. Chí mạch muốn diệt sát phạt nhất mạch. Đó là si tâm vọng tưởng. Mà lúc trước hắn trở về lúc. Nếu không phải lão tổ đứng ra đè nặng hắn. Chí mạch coi như vẫn còn. Thế nhưng chỉ sợ cũng phải triệt để sa sút. Nói đến đây. Người đàn ông trung niên lắc đầu. Mà cái kia vị tiểu sư thúc. Hiển nhiên là muốn trọng trấn sát phạt nhất mạch. Đối với đây. Lão tổ cũng là mở một con mắt nhắm một con nhãn. Dù sao hắn lão nhân ra không có triệt để gỡ ra sát phạt mạch này. Đương nhiên, như lão tổ gỡ ra sát phạt mạch này, cái kia vị sát phạt nhất mạch tiểu sư thúc nhất định là hội bão nổi. Lão tổ không đè ép được hắn sao? Thanh niên hỏi, đè ép được, người đàn ông trung niên nói. Thế nhưng, hắn lão nhân ra không thể một mạch coi chừng hắn chứ. Mà ngoại trừ lão tổ, ta binh ra ai có thể đè ép được hắn. Hiện tại, hắn chọn một cái sát phạt nhất mạch truyền nhân. Hơn nữa còn là ở tử giới chọn. Hiển nhiên, hắn là muốn trọng trấn sát phạt nhất mạch. Mà lão tổ không có để ý cái này ý nghĩa. Giữa bọn họ nhất định là đạt thành hiệp nghị gì. Cho nên, việc này là sát phạt nhất mạch cùng chí mạch sự việc của nhau tình. Chúng ta không thể tới dính vào. Thanh niên thấp giọng nói. Ta nghe đến sát phạt nhất mạch mới đảm nhiệm phù chủ là nhất cái thanh niên nhân. Hơn nữa còn là kiếm tu. Cho nên liền không nhịn được tới rồi. Người đàn ông trung niên cười nói. Bây giờ thấy. Thanh niên gật đầu. Rất mạnh. Người đàn ông trung niên cười nói. Theo tử giới người đi ra ngoài. Có thể không mạnh sao? Ta biết. Người đối với tử giới có chút không tiết tháo. Cảm thấy đó là thế tục thiên tài đợi địa phương. Mà thế tục thiên tài căn bản không cùng các ngươi đánh đồng. Đúng không? Thanh niên trầm mặc. Người đàn ông trung niên thấp giọng thở dài. Tiểu tử, theo ta đã biết. Bách tộc bên trong, trừ cái này Dương Diệp. Có thể ung dung đánh bại ngươi cùng giai khác thiên tài. Liền không hạ 10 cái. 10 người này. Mỗi một người có thể ung dung đánh bại ngươi. Khác không tin. Bởi vì 10 người kia đều đã bị chúng ta tứ đại gia chọn chúng. Đều đang âm thầm quan sát bọn họ. Chuẩn bị tranh đoạt bọn họ. Mà trừ cái này 10 người, còn có một vài người cũng dần dần xuất hiện ở chúng ta tứ đại gia trong mắt. Những thứ này người, từng cái đều là siêu cấp thiên tài a. Như vậy Dương Diệp đâu? Thanh niên nói. Hắn cùng với 10 người kia so sánh với. Như thế nào? Người đàn ông trung niên nhìn một chút bàn tay mình tâm. Nhưng sau trầm mặc hồi lâu về sau. Nói. Có thể đứng hàng 5 vị trí đầu. 5 vị trí đầu. Cách chương.